Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1045, Hạo núi Ngô gia. Người nói vô ý, người nghe có lòng, Tống Cương từ đó về sau, liền cầm Ngô gia món chí bảo này ghi nhớ. Chỉ bất quá, món chí bảo này quan hệ đến Ngô gia đời đời kiếp kiếp. Tống Cương một cái linh động cảnh tiểu võ giả, lại như thế nào có thể được nhớ? Ngay tại Tống Cương tự cảm khả năng đối món chí bảo này vô duyên lúc, Ngô gia phát sinh đại sự, Ngô gia đại tiểu thư bị người hành hạ đến chết tại ngoại ô. Tiểu lại xuất thân, đối gió thổi cỏ lay cực kỳ nhạy cảm, Tống Cương nhất thời cảm thấy mình cơ hội có lẽ đến rồi. Ngô gia rõ ràng chọc tới hàng cứng, nói không chừng hắn có thể có thừa nước đục thả câu. Cho nên, hắn mới tính đi Ngô gia tìm kiếm tin tức, nhưng người nào nghĩ, hắn mới vừa vặn đến Ngô gia bên ngoài đình viện, liền bị Diệp Hiên bắt đi. Chờ tỉnh lại lần nữa lúc, Tống Cương phát hiện mình thân ở trong miếu đổ nát. Lúc đó hắn phản ứng đầu tiên chính là kẻ xấu bắt cóc hắn, rất có thể là cầu tài. Đối với tài hóa, Tống Cương cũng không phải chân quý. Dù sao hắn làm nhiều năm như vậy tiểu lại, cũng là tích toàn không ít tài hóa. Bất quá về sau hắn mới phát hiện, đối phương là vì Ngô gia hung án mà đến, mà hắn Tống Cương cũng là bị hiểu lầm trở thành hung thủ. Vốn là lấy Tống Cương khôn khéo, dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Nhưng Tống Cương là ai? Tiểu lại xuất thân hắn, theo lần đầu tiên liền có thể thấy rõ Hoàng Thiên Diệp làm người. Một cái mới ra đời mau đầu tiểu tử thôi. Tâm niệm đến đây, Tống Cương liền dứt khoát tương kế tựu kế, nhận xuống hung thủ thân phận, đồng thời lập ra một bộ máu gì biển sâu thù nói láo. Hắn nói láo cũng không cao minh, thậm chí có thể nói trăm ngàn chỗ hở, muốn phải lừa qua thoáng một phát kẻ già đời, đó là không khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng Thiên Diệp loại này tiểu mô ê mới, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, sau cùng Hoàng Thiên Diệp triệt để bị lừa rồi. Nhất là Tống Cương càng là đến rồi vừa ra tự tuyệt bỏ mạng tiết mục, để cho Hoàng Thiên Diệp tin tưởng sau khi, càng là ngầm sinh áy náy tâm ý. Có thể nói, Hoàng Thiên Diệp tất cả phản ứng đều không có thoát ra Tống Cương đoán trước. Nho nhỏ loài bò sát cũng là có mấy phần tàn nhẫn, chiêu này mượn đao giết người khiến cho cũng không tệ. Nghe xong Tống Cương lời nói, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Tống Cương bắp thịt trên mặt không tự chủ run lên, chớ nhìn hắn có thể đem Hoàng Thiên Diệp chơi xoay quanh, nhưng đối mặt Diệp Hiên dạng này người, hắn bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều không hữu dụng. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Hiên phủi Tống Cương liếc mắt, không tiếp tục để ý hắn. Tống Cương thấy thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thiếu niên này không giết hắn, vậy là tốt rồi. Tiểu mô ê mới chỉ sợ đã lớn khai sát giới đi. Lúc này, Diệp Hiên suy nghĩ chuyển đến Hoàng Thiên Diệp trên thân, âm thầm nghĩ tới Ngô gia đại viện. Hoàng Thiên Diệp xông thẳng vào, trên mặt sắc mặt giận dữ. Hắn cái bộ dáng này, tự nhiên để cho từ trên xuống dưới nhà họ Ngô hiểu lầm. Ngô gia chỉ nói Hoàng Thiên Diệp là hành hạ đến chết đại tiểu thư hung thủ, song phương thậm chí cũng không nói chuyện, liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Hạo Sơn Thành cũng không phải một cái thành nhỏ, Ngô gia năng lực đời đời sừng sững ở chỗ này, cũng là rất có nội tình. Chỉ bất quá Ngô gia dòng trưởng mạch tựa hồ không thích hợp tu luyện võ đạo, cơ hồ người người cũng tu vi thấp, miễn cưỡng trở thành võ giả. Ngô gia chi mạch đệ tử ngược lại là ra mấy cái coi như có thể thiên tài, không sai biệt lắm có vương giả cấp thực lực. Bất quá, chỉ dựa vào những người này, tự nhiên không thể để cho Ngô gia sừng sững ở Hạo Sơn Thành. Cho nên, Ngô gia chân chính chiến lực là bọn họ cung phụng cao thủ. 5 tên hoàng giả, 1 tên tôn giả, đặt ở Hạo Sơn Thành loại này vạn giới bên trong tam tuyến thành thị, cũng có thể khinh thường một phương. Đối với những hoàng giả này, tôn giả cấp cung phụng, Hoàng Thiên Diệp cảm thấy ngược lại là không có bất kỳ cái gì không chịu nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.